Oxin nổi loạn, chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Về phòng y tế vẫn có một số người dai dẳng mặt dày đi theo cô phí không biết từ đâu xuất hiện chắn lù lù trước cửa. Thế Du đi qua nhẹ nhàng, cô giáo mặt cười hớn hở. Thế Du vào trong, cô giáo mặt đằng đằng sát khí tay chống nạnh. Sao, ai thích vào không? Mấy cô gái nhìn nhau nuối tiếc rồi từ từ rút lui. Không muốn, phí bà, nổi giận cô phí nổi tiếng đanh đá và háo sắc quá đúng là không thể chấp nhận. Kim Anh chạy qua đám nữ sinh thấy họ xì xầm. Cô A, tiếc thật mãi mới bắt được no, một mà gặp ngay ma nữ. Cô B không kém phần, đen thế cơ chứ. Ước gì cậu ấy được lồng trong tủ kính của nhà trường để ngày ngày mình có thể ngắm nghía cậu ấy nhỉ. Cô A chảy nước miếng. Cô B chắp tay tưởng tượng. Các cô XYZ, mường tượng theo, quẹ buồn nôn quá đi, đúng là mấy nhỏ này hết thuốc chữa rồi. Đúng là xến quá mà thế kỷ 21 rồi mà còn dung mấy từ đấy. Bịch, bịch tiếng chạy vang khắp hành lang, Chi Mai đập vai Kim Anh thở hổn hển cúi mặt mắt long lanh. Đầu giờ tớ gặp được no một đấy. Thì sao, có gì mà sung sướng thế không biết. Vô duyên, làm tụt cả cảm xúc của người ra. Nói chuyện với cậu thà nói chuyện với đầu gối còn hơn. Xì, Chi Mai mắt lườm sắc bén, môi song lên, mũi hếch hếch nhìn Kim Anh. Thôi về lớp buôn sướng hơn. Nói rồi cô đi thẳng, Kim Anh lững thững đi bộ khắp hành lang. Giờ mới phát hiện trên tường có rất nhiều bức tranh đẹp do học sinh trường vẽ đoạt giải. Những gương mặt tiêu biểu của trường. Phía cuối hành lang là một chiếc tivi tinh thể lỏng, hai bên là hai bồn hoa. Thì ra là bảng thành tích và chỉ số, giá vàng, của các cục vàng no, một của trường Đại học Hồ Chí Minh. Xì, có mỗi năm cái cục vàng mà làm hoành trách dễ sợ, mà sao mấy người này đẹp thế nhờ? Nhìn chả bổ mắt tí nào, thà ngồi uống coca còn sướng hơn. Nghĩ xong, chạy thẳng xuống căng tin gọi cho mình lon coca. Phía xa Trâm Nhi đang cười hớn hở với Tu Anh, nhìn thấy Kim Anh đang thất thần uống lon coca anh kéo Trâm Nhi tiến lại gần. Này, phụt, giật mình cô phun hết cả ngụm coca vừa uống xong. Thấy chị mình xúc động Trâm Nhi cầm khăn giấy đưa cho Kim Anh. Khụ khụ, định hại chết người đấy à, chị làm gì mà ngồi đần ra vậy? Đần gì chứ, đang suy nghĩ thôi, Tu Anh nhìn Trâm Nhi cô cũng quay sang nhìn lại anh. Vậy em không làm phiền, hai người đồng thanh, ê cô gọi giật lại, hai người, hơ không phải là quen nhau rồi đấy chứ, Trâm Nhi e thẹn cúi mặt mắt long lanh, phải, nhờ chị cả đấy, cái gì không phải nhanh thế chứ, đúng là đệ tử mi in dạy cái được luôn ha. Trâm Nhi em được lắm, nhìn kìa cười tít cả mắt trông xấu thế mà thằng Tu Anh cũng yêu. Tu Anh hất mặt. Xấu thì sao, xinh hơn chị là được rồi. Cái gì thằng này? Giờ có người yêu là quên bà chị này đúng không? Ừ thì làm sao? Trâm Nhi nhìn hai người mà cười khúc khích. Hai cái chị em nhà này, không, nhau là không được mà. Nhưng cô cũng thấy rất hạnh phúc khi anh đang bên cô. Khuôn mặt anh đáng ghét quá đi. Nhưng liệu hạnh phúc này đến dễ dàng vậy không, em sẽ được ở bên anh mãi chứ? Dù sao cũng nên tận hưởng những giây phút này. Tan học về nhà thấy ba đang ngồi xem phim, cô lễ phép chào ông rồi định lên phòng để thay quần áo thì tiếng ông Phùng vang lên. Kim Anh, lại ba bảo, ngồi xuống cạnh ông, không biết lại có chuyện gì nữa đây. Không phải là, tan học về nhà thấy ba đang ngồi xem phim, cô lễ phép chào ông rồi định lên phòng để thay quần áo thì tiếng ông Phùng vang lên. Kim Anh, lại ba bảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngồi xuống cạnh ông, không biết lại có chuyện gì nữa đây. Không phải là, còn mấy ngày nữa là đến 2 tháng rồi đấy con chuẩn bị tâm lý đi nhé. Sao ba lại nhắc nhỉ, giờ không biết trả lời sao đây. Dạ nhỏ rồi nhẹ nhàng bước về phòng, nhảy tót lên giường, mặt đăm chiêu suy nghĩ. Mình phải gọi cho Thế Du để ra mắt ba mình mới được, không ba lại bắt mình cưới Thế Nam thì chết. Hết, số mình thật khổ quá đi, nói là làm, với tay lấy điện thoại trên bàn, thuê bao quý khách hiện không liên lạc được. Giọng cô tổng đài vang lên đều đều, lúc nước sôi lửa bỏng thế này không biết Thế Du có thể đi đâu được cơ chứ. Bực mình hết biết, cái tên này chắc lại đang ngủ rồi. Mưa rơi tí tách ngoài thềm, bước ra ngoài cửa hiên, đứng tựa vai vào tường anh ngẩn người ngắm nhìn những làn mưa tơi tí tách bên thềm. Lúc chiều nay trời sang rực không có chút dấu hiệu bảo sẽ có mưa vậy mà bây giờ mưa rơi càng ngày càng nặng hạt hơn. Trong không trung những hạt mưa nhẹ nhàng bay theo chiều gió, màn đêm đen kịt lại, anh vô thức đưa tay đón lấy từng hạt mưa trong suốt. Bộp bộp, một phút ngưng đọng, rơi xuống tay vỡ thành nhiều mảnh bắn sang nhiều hướng. Không biết đã đứng đấy bao nhiêu lâu, bàn tay cũng ướt, đôi lông mày hơi nhíu, môi mím lại cũng có những hạt mưa li ti dính vào, dường như không muốn rời xa khuôn mặt đẹp đẽ đó. Còn mưa vơi dần rồi tạnh hẳn, giữa những căn nhà, ở mái hiên những giọt mưa chảy xuống rơi xuống đất vỡ vụn còn lại một khoảng lặng. Một người mặc áo mưa màu hồng, có nhiều hình bông hoa trên áo, mặt cao có tay lau hết những vệt mưa trên mặt, tóc mái có vài sợi bị ướt bám vào mặt được cô gạt vào tai. Chiếc áo mưa bị rách ra rồi vứt ngay vệ đường, ống quần sắn lên cũng được tháo xuống, chiếc giày búp bê được cất trong túi sách cũng được lôi ra đi. Mở cửa Thế Du, cô nàng đập đập cửa hét ầm lên. Anh nhìn xuống thấy Kim Anh đang kéo qua kéo lại cánh cửa nhà anh như muốn phá đến nơi. Đi xuống nhà mở cửa cho cô, anh dựa lưng vào cửa. Tóc vẫn còn hơi rối, hình như vừa ngủ dậy, chiếc quần nỉ áo phông rộng thùng thình, chiếc dép đi trong nhà màu kẻ ghi. Có chuyện gì, biết ngay là ngủ mà cũng tắt máy. Xì làm người ta bị ướt mất công đến đây. Đã không mời khách quý vào nhà mà còn đứng ngang cánh cửa như muốn đổi nữa chứ. Cái tên này, thôi nhẫn nại vì tương lai của mình với anh Nam. Kéo anh vào nhà, vào đây, tôi có chuyện muốn nói. Đi theo cô, không biết nhà của ai nữa. Lại dám tự tiện lấy nước uống, ngồi quỳ trên ghế nữa chứ. Sáng nay là một ngày đẹp trời, không mây, có tí gió. Vân vân và mây mây. Nói nhanh, tôi vào nhà thấy ba tôi đang ngồi xem phim tôi. Vào vấn đề chính, nhanh, anh cao có ngắt lời. Thì cũng phải để người ta tả tí khung cảnh thì vào chuyện mới hấp dẫn chứ. Lắm chuyện, cô có nói nội dung luôn không thì bảo, anh gắt lên, không thể chịu được cái kiểu lắm mồm ồn ào của cô được. Gì mà cáu chứ, tôi cũng muốn kể lắm, nhưng ngại nỗi chẳng nhẽ bây giờ bảo anh đến ra mắt đi à, tôi là con gái mà căn bản người ta đến chưa kịp tìm lời thoại nào thích hợp thôi. Khó tính như ma, ba tôi nhắn đến vụ hôn ước rồi, sao giờ? Mắt ẩn ẩn nước rồi kìa, làm gì mà đến nỗi đấy? Tương lai cả đời người chứ bộ, Thế Du tưởng chuyện gì, anh ngồi xuống, vắt chân điềm nhiên nói. Phải ra mắt ba vợ thôi. Vậy cậu tính bao giờ đến nhà tôi, mai? Nhanh thế, không để tôi chuẩn bị à? Anh quay về phía cô gườm gườm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không nhanh là hết thời hạn mà còn rách việc nữa. Giờ thì đã hiểu tưởng anh ta yêu mình đến nỗi muốn cưới luôn. Ha ha, độ tự sướng của mình cao thật. Vậy giờ tôi về, mai nhớ đến đấy không ba tôi giục. Ừ rồi, uống nốt ngụm nước Kim Anh bước đi. Nghĩ sao được ba bước cô làm bộ mặt nịnh nọt giả tạo nhất. Nhìn cô chớp mắt muộn rụng cả lông mi anh dùng mình hất mặt hỏi. Sao nữa, đọc tiếp ô xin nổi loạn chương 32 cách chương.